Chương 7. Hình phạt. Khoảng 1 giờ rưỡi chiều, Timothy đánh xe đưa dì Polly cùng cháu gái đi mua quần áo. Hai dì cháu đã vào 4-5 cửa hàng bán quần áo chất lượng cao, cách nhà chừng nửa dặm. Lần mua sắm này chắc là kỷ niệm nhớ đời cho tất cả mọi người. Sau khi hoàn tất, dì Polly dáng vẻ bơ phờ vội vàng giải phóng mình khỏi cửa hiệu. Non bà như người vừa được đặt chân lên nền đất vững chãi, sau hàng giờ giữ thăng bằng bên miệng núi lửa trực phun trào vậy. Nhân viên phục vụ tại cửa hiệu mặt đỏ gay có lẽ đã có đủ những câu nói hài hước dí dỏm của Pollyanna làm đề tài bàn luận cho tới hết tuần. Nghe cô bé nói có lúc họ cười to muốn vỡ cả cửa hiệu. Ra khỏi cửa hiệu, trên môi Pollyanna nở nụ cười rạng rỡ, lòng em ngập tràn niềm vui. Pollyanna nói với một nhân viên cửa hàng rằng những người chỉ được mặc váy áo trong những thùng hàng của hội bảo trợ như em nay được chọn những bộ cánh mới tinh, thật là ngoài sức tưởng tượng. Tuyệt nhất là chúng như được may đo sẵn cho em vậy. Không cần thử đủ mọi cách mới mặc vừa nổi như trước. Việc mua sắm đã mất trọn một buổi chiều, tiếp theo là bữa tối và cuộc trò chuyện thú vị với giả tôm trong vườn. Sau khi thu dọn thức ăn thừa và rửa xong bát đĩa, Nancy chờ gặp Pollyanna ở cổng sau. Lúc này dì Polly đã đi thăm một người hàng xóm. Ngồi bên Pollyanna, giả tôm kể cho em nghe những câu chuyện tuyệt diệu về mẹ em. Pollyanna vô cùng hạnh phúc, đấy là câu chuyện về mẹ mà lần đầu tiên cô bé được nghe. Còn Nancy kể cho em nghe chuyện trang trại nhỏ The Corners cách đây 6 dặm, nơi gia đình của Nancy đang sống. Nancy còn hứa sẽ đưa Pollyanna về thăm mẹ và các em nếu được bà chủ cho phép. Tôi đảm bảo tiểu thư sẽ thích đến các em của tôi, những tên ấy đáng yêu lắm, Agnon, Florabella và Esther. Nancy khẽ nói, còn tôi lại rất ghét tên mình của ạ. Ồ Nancy, chị nói gì thế? Vì sao chị lại ghét tên mình? Vì tên của tôi không đẹp, cô biết đấy, tôi là chị cả nên mẹ chưa kịp tìm được tên đẹp đặt cho tôi. Thế là tôi phải giữ mãi cái tên xấu. Nhưng em rất thích tên Nancy vì đó là tên chị. Pollyanna quả quyết. Tôi đoán trước thế nào cô cũng nói thế. Đối với cô tên gọi nào cũng hay. Một khi cha mẹ đã đặt cho, kể cả tên Clarissa Marbell nữa. Pollyanna cười bảo, chị có thể vui vì không ai gọi chị là Hepzibah. Hepzibah? Đúng vậy, chồng bà White vẫn gọi bà như thế. Bà không thích cái tên Hep. Bà bảo rằng mỗi khi nghe chồng bà gọi Hep Hep, bà tưởng như nghe thấy tiếng hurra hurra, bà lại rất ghét bị ai gieo như vậy. Nancy bỗng tươi hẳn lên với nụ cười toe toét. Vậy là từ nay trở đi, nghe tên mình chắc tôi sẽ không khỏi nhớ tới cái tên Hep Hep, cái tên mới buồn cười làm sao. Cô ngừng lời, hướng mắt ngạc nhiên về phía Pollyanna, rồi tiếp tục. Có phải cô Pollyanna vừa chỉ cho tôi cách chơi trò chơi nhỏ của cô không? Pollyanna nhăn chán suy nghĩ rồi bật cười. Chị đoán đúng rồi. Khi đã chơi quen, chị sẽ bị cuốn vào nó lúc nào không hay. Mọi điều chị làm đều trở thành một phần của trò chơi và niềm vui tự nhiên sẽ đến thôi. Em đã nhận ra rằng trong tất cả mọi sự luôn tồn tại điều gì đó khiến chị mỉm cười, chỉ cần chị không ngừng tìm kiếm nó. Vâng, có lẽ vậy. Nancy rụt rè. Pollyanna đi ngủ lúc 8 rưỡi tối. Người ta vẫn chưa giao lưới chắn cửa sổ, căn phòng nhỏ gác mái đóng kín cửa như một lò hơi. Em chỉ muốn mở toang cửa sổ cho mát, nhưng rồi nghĩ sao lại thôi. Pollyanna thay váy áo, gấp gọn gàng, cầu nguyện, tắt nến và leo lên giường. Cô bé trằn trọc mãi, không sao ngủ nổi vì căn buồng nóng hầm hập. Em thấy thời gian trôi đi quá chậm, cái nóng không cho em nằm yên. Em trở mình và ngã lăn xuống sàn. Lần mò trong bóng tối, em tìm tới cửa ra vào và mở ra cho thoáng. Sau đó em tới mở cửa sổ. Bên phía cửa sổ hướng đông, mặt trăng chiếu một vệt sáng bạc xuống nền nhà. Dũng cảm hít một hơi thật mạnh, Pollyanna vượt qua bóng tối bao bọc xung quanh và chạy nhanh tới nơi rắt ánh trăng màu bạc. Ánh trăng chiếu qua khung cửa không rèm, làm nền nhà sáng lên. Bên ngoài hiện lên một thế giới diệu kỳ sinh động. Không khí mát mẻ xoa dịu đôi má và đôi tay nóng ran của Pollyanna. Từ khung cửa sổ nhìn xuống, em thấy một mái thiếc rộng và phẳng làm thành một lối đi. Đây là mái phòng khách nhà dì Polly, được lợp trên cửa chính. Pollyanna nhìn không chán mắt, cô bé quyết định tìm cách tụt xuống mái thiếc đó. Pollyanna vô cùng sợ hãi khi phải quay trở lại căn buồng ngột ngạt. Em hình dung phòng ngủ của mình giống như một sa mạc mênh mông, chìm trong bóng tối, mà em phải duỗi dài tay ra mò mẫm tìm đường. Trong khi trên mái thiếc, ánh trăng vằng vặc tỏa xuống, không khí về đêm mới mát mẻ, êm dịu làm sao. Ước gì giường mình được kê trên mái thiếc rộng và phẳng ấy. Em biết là có những người vẫn thường xuyên ngủ ngoài trời. Ví dụ như ông Joe Harley, ông phải ngủ ngoài trời vì bị viêm phổi. Đột nhiên, Pollyanna nhớ ra trên hàng đình cạnh cửa sổ treo một dãy túi trắng. Nancy cho em biết những túi ấy đựng quần áo mùa đông. Thận trọng, Poliana sờ tay vào từng chiếc túi, cuối cùng cô bé chọn một chiếc túi nhẹ căng phồng mềm mại. Túi đựng áo khoác da hải cẩu của Zipoli để làm đệm, túi thứ hai mỏng hơn để gấp đôi lại làm gối, túi thứ ba mỏng nhất dành làm chăn đắp, cầm trong tay ba túi quần áo. Poliana vui sướng chạy ảo tới cửa sổ, đẩy khung kính lên. Em thả ba chiếc túi xuống mái thiếc, đóng cửa cẩn thận rồi buông mình leo xuống. Poliana bỗng nhớ đến những đôi chân kỳ diệu của loài ruồi, khuân vác được vật nặng hơn cơ thể chúng rất nhiều lần. Ôi, khí trời mình ngon lành làm sao? Poliana nhảy múa trong niềm vui tràn ngập, uống trọn hương thơm của đất trời, không gian thoáng mát làm tinh thần em phấn chấn. Theo bước chân cô bé, mái thiếc vang lên những tiếng tách tách nhỏ nhỏ vui tai. Poliana đi từ đầu này sang đầu kia rồi quay trở lại, cứ như vậy đến 3 lần mà chưa chán. Trời đêm mang tới cho em một cảm giác vô cùng khoan khoái. Em dùng mình khi nghĩ tới căn buồng gác mái ngột ngạt. Mái thiếc rộng và phẳng giúp Poliana đi lại vững vàng, không sợ ngã xuống đất. Khí trời mát mẻ khiến em cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Sau khi thỏa mãn với những gì đã đạt được, em thả mình trên áo da hải cẩu, một túi làm thành thiếc gối êm, túi còn lại làm chăn đắp. Trước khi chìm vào giấc ngủ, em nhủ thầm. May mà những tấm lưới chắn chưa mắc lên. Một khi có lưới che kín, ánh trăng làm sao lọt vào phòng mình gọi ra ngoài này, hít thở khí trời và ngắm trăng sao được. Phòng ngủ của dì Polly ngay cạnh phòng khách, nên bà nghe được tiếng động trên đầu. Tâm trạng hoảng sợ, bà mặc vội áo khoác và xỏ chân vào đôi giày vải. Khuôn mặt bà tái nhợt, trước đấy vài phút, bà đã gọi Timothy với một giọng run rẩy. Cậu và cha cậu hãy tới đây, nhanh lên, nhớ mang theo đèn lồng. Có ai đó đang ở trên mái phòng khách, chắc chắn ta đã leo qua hàng rào mắt cáo ở vườn hồng và đột nhập vào nhà qua cửa sổ gác mái hướng đông. Tôi nhớ đã khóa cửa thông từ gác mái xuống phòng khách rồi kìa mà. Nhanh lên, Timothy. Một lát sau vừa thiếp đi, Poliana chợt giật mình tỉnh giấc khi bị ánh đèn rọi vào mắt. Dì Polly, giả tôm và Timothy cùng kinh ngạc kêu lên. Poliana mở mắt thấy Timothy đang đứng ở bậc thang trên cùng ngay cạnh mình. Giả tôm đứng trong khung cửa sổ, phía sau là dì Polly đang nhìn cô với ánh mắt giận dữ. Poliana, cháu đang làm cái trò gì thế này? Dì Polly gắt lên. Chớp mắt vì ngái ngủ, Poliana uể oải ngồi dậy, miệng lắp bắp. Sao dì và ông tôm lại lên đây? Xin đừng nhìn cháu như thế, cháu có bị lao phổi như Joy Harley đâu. Dì cũng biết mà, chỉ tại căn phòng ngủ của cháu quá nóng nên cháu mới nằm ngủ ở đây. Nhưng cháu đã đóng cửa sổ rồi dì ạ. Lũ ruồi không thể mang thức ăn bẩn vào phòng được, xin dì yên tâm. Timothy đột nhiên biến mất dạng. Sau khi trao cái đèn lồng cho dì Polly, giả tôm cũng vội vã rút lui. Đợi cho bóng dáng cha con ông tôm khuất hẳn, bấy giờ dì Polly mới bận môi và cao giọng. Poliana, mang ngay những thứ kia lại đây, đứa trẻ nào cũng bướng bỉnh như cháu thì ta làm sao chịu nổi. Bà ném ra câu nói ấy rất nhỏ khi Poliana đã đứng bên cạnh. Tay nâng đèn lồng, bà tới phòng gác mái. Poliana cảm thấy ngột ngạt kinh khủng khi phải trở về phòng mình. Không khí dịu mát ngoài trời đã biến mất khi dì Polly đột ngột xuất hiện. Song em không kêu ca một lời mà chỉ lầm lũi bước theo dì trong tiếng thở dài buồn bã. Niềm khao khát của cô bé đã bị dập tắt. Tới đầu cầu thang với giọng khó chịu nhưng dứt khoát, dì Polly bảo cháu gái. Poliana, bây giờ cháu vào phòng ta và ngủ cùng ta. Ngày mai những tấm lưới chắc chắn sẽ được treo ở phòng cháu. Từ giờ tới lúc ấy, trách nhiệm của ta là giữ cháu ở yên trong tầm mắt. Câu nói đầu của dì Polly làm Poliana thực sự vui sướng. Cô bé thở gấp và kêu lên. Cháu đang ngủ với dì ư? Ôi dì Polly, cháu yêu dì quá đi mất. Cháu đã từng mong muốn được ngủ cùng người thân trong gia đình sau khi cha mẹ cháu qua đời. Nhưng cháu đã phải sống trong hộ bảo trợ gần 2 năm. Dì ơi, vì sao dì nhất định phải treo lưới chắn ở cửa sổ phòng cháu? Cháu buồn lắm, xin dì đừng treo dì nhé. Dì Polly không trả lời, tiếp tục bước nhanh về phía trước vẻ oai vệ, nhưng trong lòng bà cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết. Bà muốn thực hiện trọng trách với cháu gái theo cách thức độc đoán và ích kỷ như trong nếp nghĩ. Từ khi Poliana về đây, đây là lần thứ 3 bà dùng hình phạt với cháu mình, và cũng là lần thứ 3 bà phải đối mặt với một thực tế đáng ngạc nhiên, khi hình phạt của bà đã được cháu gái đón nhận như một phần thưởng đặc biệt của lòng biết ơn. Dì Polly không còn biết phải làm gì với cô cháu gái lạ lùng của mình nữa. VTC Now.